Yêu hận đám cưới tuổi 80. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lily, Lele, hai cái tên thật giống nhau, làm sao kết thúc nụ hôn? Bùi Tự Bạch đờ ổng tình, trực tiếp bế ôn ly lên, không ngoảnh đầu lại nói với vệ sĩ, xử lý đi, đừng để cô ta chết. Anh ta dừng lại một chút, giọng nói lạnh như băng. Thân thể này của cô ta cũng chỉ còn chút giá trị hành hạ thôi. Kiều Nhược Lê nhìn bóng lưng anh ta bế ôn ly rời đi, trái tim như bị xé làm đôi. Cảnh còn người mất, mọi việc đã qua, chưa nói đã lệ tuôn trào, những khoảnh khắc cô và Bùi Tự Bạch yêu nhau ngày xưa, dường như đã là chuyện rất xa xôi rồi. 5 năm trước vào ngày này, lẽ ra họ đã là cặp đôi hạnh phúc nhất. Bùi Tự Bạch sẽ ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô nói. Lê Lê, cuối cùng anh cũng cưới được em rồi. Họ từ nhỏ đã ở thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, từ mẫu giáo đến đại học, luôn quấn quýt không rời. Tất cả mọi người đều biết, Bùi Tự Bạch yêu Kiều Nhược Lê đến mức nào. Nửa đêm cô bỗng nhiên nói muốn ăn bánh ở phía tây thành phố, anh ta trời tuyết rơi dày lái xe 2 tiếng đồng hồ đi mua. Khi cô đau bụng kinh, anh ta thức trắng đêm xoa bụng cho cô. Ngày cầu hôn, anh ta quỳ xuống đi giày vào chân cho cô. Nói sẽ cưng chiều cô cả đời như một nàng công chúa. Cho đến vụ tai nạn giao thông vào ngày cưới đã thay đổi tất cả. Cha mẹ Kiều Nhược Lê lái xe trong lúc say xỉn, đờ, ớ, em, c, h, ế, t cả nhà Bùi Tự Bạch. Ngày hôm đó, lễ cưới biến thành lễ tang, người yêu biến thành kẻ thù. Anh ta mất cha, mất mẹ, cũng mất em gái, sổ hộ khẩu nhà họ Bùi, từ đó về sau chỉ còn lại một mình anh ta. Hận ý ngút trời, anh ta trực tiếp đưa cha mẹ Kiều Nhược Lê vào tù, còn đặc biệt căn dặn người ta. Chăm sóc đặc biệt, họ, lần cuối cô ta nhận được thông báo đến thăm nuôi là khi cha mẹ đã tự sát. Hai ông bà trong tù đã sớm bị hành hạ đến mức khắp người thương tích, gầy trơ xương, sau khi dứt khoát xê, á, tê xê, ổ tay, hấp hối, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế ỏ dịu dàng vuốt về ba má cô. Nghẹn ngào dỗ dành. Lê Lê à, ba mẹ làm sai rồi, nên xuống dưới đền tội cho nhà họ Bùi. Nhưng con không làm gì sai cả, con phải sống thật tốt. Tự Bạch hận con, nhưng anh ta cũng đã từng yêu con sâu đậm. Xem như ba mẹ cầu xin con, dù tiếp theo có chuyện gì xảy ra, con cũng phải kiên trì 5 năm. Nếu sau 5 năm, con vẫn không tìm thấy hy vọng sống, thì con cứ đến tìm ba mẹ. Ngày hôm đó cha mẹ qua đời, còn cô ta trở thành người tiếp tục chuộc tội cho nhà họ Bùi. 5 năm, hơn 1.800 ngày đêm, cô ta bị Bùi Tự Bạch hành hạ bằng đủ mọi cách. Lạnh giá mùa đông quỳ giữa trời tuyết, nóng bức mùa hè bị nhốt trong phòng không có điều hòa, bị ép ăn thức ăn gây dị ứng. Cô vô số lần muốn chết, nhưng chính vì lời hứa 5 năm này đã kéo Kiều Nhược Lê từ cổng quỷ môn quan trở về hết lần này đến lần khác. Cho đến 3 tháng trước, Ôn Ly xuất hiện, cô ta trông giống cô của năm xưa, tên cũng giống, là vật thay thế mà Bùi Tự Bạch lựa chọn tỉ mỉ. Anh ta dành tất cả tình yêu cho người thế thân này, chút hết mọi hành hạ lên người chủ nhân thật sự là cô ta. Cách hành hạ của anh ta vốn đã muôn hình vạn trạng, cô lẽ ra đã phải quen rồi. Nhưng nhìn họ vô số lần hôn nhau, nghe anh ta gọi cô ta Lily, chứng kiến cảnh anh ta cưng chiều cô ta như đã từng cưng chiều mình năm xưa, Kiều Nhược Lê vẫn đau đến mức không thở nổi. Giờ đây, chỉ còn 7 ngày cuối cùng là hết hạn 5 năm. Trong vũng máu, Kiều Nhược Lê sờ vào tấm ảnh gia đình cất trong quần áo, M, Á, U thấm ra từ kẽ tay, làm đỏ tấm ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 người trong ảnh có nụ cười rạng rỡ, là giấc mơ giờ đây không thể chạm tới. Ba mẹ, cô ta khẽ thì thầm, con sẽ cố gắng kiên trì thêm 7 ngày cuối cùng. 7 ngày sau, con sẽ đến tìm ba mẹ. Cô nằm trên giường trong phòng dành cho khách, vết thương trên người đã được xử lý, quấn băng gạc trắng tinh, sờ sờ tấm ảnh gia đình ở ngực, nhớ lại lời hẹn 5 năm với cha mẹ còn 6 ngày nữa. Cô phải nghe lời cha mẹ, cố gắng tìm thấy hy vọng sống. Nhìn thấy ngày đặc biệt được khoanh tròn trên tờ lịch, cô nhớ ra hôm nay là sinh nhật Bùi Tự Bạch. Thử lần cuối xem sao. Cách chương.